Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 1014, C1014, ông là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ là người của các đại môn Phiệt Long Quốc, trong đó Đông Phương Phiệt, Lâm Phiệt, Tây Môn Phiệt, Đoàn Mộc Phiệt đều tới. Mấy người lại chui từ đâu ra vậy? Tần Chính lạnh lùng nhìn các đại môn Phiệt. Chúng tôi là người của cửu đại môn Phiệt Long Quốc. Ông đang có thái độ gì vậy? Một vị cường giả Tây Môn Phiệt lớn tiếng quát Tần Chính. Rõ ràng gã không biết đối phương, mà Tần Chính cũng không biết người của cửu đại môn Phiệt. Môn Phiệt cũng muốn tới cướp Long Mạch. Cút, Tần Chính khinh thường nói. Nghe vậy, vẻ mặt của đám người môn Phiệt đều rất tức giận. Tốt xấu gì bọn họ cũng là môn Phiệt có truyền thừa nghìn năm. Bây giờ lại bị người khác mắng to như vậy. Bọn họ sao có thể chịu đựng được? Lúc này một vị trưởng lão Đông Phương Phiệt nói. Khẩu khí của ngươi cũng lớn thật. Ta, phụt phụt, vị trưởng lão kia còn chưa nói xong thì đã bị Tân Chính dùng Thái A kiếm chém đôi. Ngay lập tức, biểu cảm trên gương mặt đám người Đông Phương Phiệt và những thế lực khác đều liên tục thay đổi. Cho hỏi ông là, lúc này Phiệt chủ Đông Phương Phiệt Đông Phương Hách nhìn Tần Chính dò hỏi. Không hổ là truyền nhân Thủy Hoàng. Quả nhiên khí phách, bỗng nhiên, một giọng nói hờ hững vang lên. Cùng lúc đó, lại thêm một đám người khác xuất hiện. Dần đầu là một người đàn ông trung niên mặt vuông. Trên người mặc một bộ áo dài cố hết sức bình thường. Bên cạnh ông ta là một thanh niên trẻ khoảng chừng hơn 20 tuổi để đầu đinh. Gương mặt lạnh lùng, thân hình cường tráng, hắn mang đến cho người ta một cảm giác tĩnh lặng như núi. Tiêu Thắng Thiên, Đông Phương Hách và mấy vị Phiệt chủ còn lại trông thấy người đàn ông trung này xuất hiện thì rất ngạc nhiên. Người đàn ông này chính là Phiệt chủ của Tiêu Phiệt, môn Phiệt thần bí nhất trong cửu đại môn Phiệt. Người bên cạnh kia chính là con trai ông ta, người thừa kế môn Phiệt Tiêu Phá Quân. Mặc dù nhìn từ bên ngoài thì Đông Phương Phiệt đứng đầu 9 môn Phiệt, nhưng so về thực lực thì Tiêu Phiệt không thua kém gì, thậm chí còn mạnh hơn. Chỉ là từ trước tới nay Tiêu Phiệt vẫn luôn khiêm tốn, chưa bao giờ tham dự những việc không phải của gia tộc mình. Vậy nên Tiêu Phiệt mới không có cảm giác tồn tại trong 9 môn Phiệt. Nhưng lại không một ai dám xem nhẹ. Tiêu Phiệt được xem là thế lực thần bí nhất trong cửu đại môn Phiệt. Bối cảnh sau lưng và lai lịch vẫn luôn là một ẩn số. 1000 năm qua, đây là lần đầu tiên Tiêu Phiệt công khai xuất hiện trước mặt mọi người. Ông là ai? Tân Chính lạnh lùng nhìn Tiêu Thắng Thiên. Tên của tại hạ không đáng nhắc đến, Tiêu Thắng Thiên lạnh nhạt nói. Đúng lúc này, lại thêm một số lượng lớn cường giả xuất hiện. Bọn họ đến từ một số tông môn của giới võ đạo Long Quốc. Còn có cả người của thế lực ẩn thế. Vụt vụt vụt, cách chương.